Chương 572, Hoàng Kim Khôi Giáp. Ông ô trầm thấp, không giống bình thường tiếng kèn ở trên bầu trời quanh quẩn, tiếng bước chân nặng nề tại trong hoang dã tiếng vọng. Một chi khôi giáp rách rửa y quân đội đã triển khai, mấy cây số trên trận địa, khắp nơi đều là tung bay lấy huyết sắc cờ xí. Cờ xí trên rách dưới tràn đầy lỗ thủng, treo chống những này cờ xí cột cờ cũng không thẳng tắp, bất quá những này chiến kỳ đón gió tung bay, để trong không khí đều tựa hồ tràn ngập lên mùi máu tươi. Nặng nghề khôi giáp bị nặng nghề xích sắt trói buộc, nương theo lấy bước chân phát ra và chạm âm thanh, hỗn hợp tiếng kia một tiếng rung động lòng người tiếng chống trận bên trong, là một loại được người xưng là hùng tráng cảm giác. Phổ mã lật để người gấu bộ đội tiến lên, ta nhìn thấy ác ma phong hỏa cưỡi tại một đầu hùng tráng sư tử trên thân, thân xuyên áo giáp màu đen, mặt xanh nanh vàng cường tráng nam nhân mang theo một thanh tràn đầy lỗ hồng khảm đao, chỉ vào phía trước từng đạo khói đen, thô thanh thô khí ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của hắn, một mực cưỡi sư tử đi theo hắn phía sau cái kia gọi là phổ mã lật nam nhân khẽ gật đầu, sau đó giơ lên trong tay mình cự phủ. Người gấu bộ đội tiến lên chuẩn bị tiến công nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, từng bước thân cao vượt qua 3 mét cự hình chiến sĩ đi ra đội ngũ, bọn hắn người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, to con cơ bắp lộ trong không khí, phía trên lông tơ giống như là nhân loại dùng bàn chải đánh răng đồng dạng cứng chắc. Tại chi này tướng mạo kinh khủng bộ đội đối diện, ác ma bộ đội QNZ đang khẩn trương tập kết. Cùng đối thủ vũ khí không sai biệt bao nhiêu. Đồng dạng rách dưới ác ma binh sĩ chen chúc chung một chỗ, từng nhánh trường thương bị cây đứng lên. Thú nhân bộ đội đáng chết để bộ đội co vào phòng tuyến lập tức cầm đầu ác ma quan chỉ huy mang theo trường kiếm, nghe nơi xa du dương trầm muộn tiếng kèn, khẩn trương mở miệng ra lệnh. Tổ chức phòng tuyến cẩn thận long tộc bộ đội phái người liên lạc xà dư xệ đại nhân để hắn lập tức chạy đến tiếp viện nhanh hắn hạ xong mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu thúc giục này trước mắt ác ma binh sĩ đến. Chuẩn bị chiến đấu trong lúc bối rối, ác ma bộ đội QNZ hợp thành cái này đến cái khác chỉnh tề phương trận, ác ma cờ xí QNZ trong gió phiêu hờ hận tờ lên. Tiếng kèn liên tiếp, một chút to lớn ác ma cỗ máy chiến tranh QNZ bị đổi ra. Phòng chế người lùn to lớn xe tăng một chút xíu chậm rãi tiến lên, phía trên ma đạo pháo cũng đã nhắm ngay địch nhân tập kích phương hướng. Từng chiếc thể tích khổng lồ xe bắn đá cũng bị kéo ra ngoài. Thân hình cao lớn ác ma binh sĩ đem từng khối lâm thời tìm đến hòn đá chất đống tại xe bắn đá ném thạch cán bên trên, ép tới cây kia tráng kiện đòn bẩy một chút xíu chìm xuống. Cung tiễn thủ chuẩn bị chiến đấu hàng sau ác ma sĩ quan ANLEI mình trường kiếm bên hông, lớn tiếng mệnh lệnh đứng ở trước mặt hắn từng dãy ác ma cung tiễn thủ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Những này cung tiễn thủ đem cung tiễn cắm ở trước mặt trên mặt đất, sau đó mang theo trường cung chờ đợi phát xạ mệnh lệnh đến. Cho dù là đứng tại những này cung tiễn thủ vị trí bên trên, cũng có thể rõ ràng nghe được, phương xa kia trầm thấp tiếng kèn, còn có kia để người không thở nổi chống trận tiếng đánh. Vì vĩ đại long thần tiến công thú nhân phương trận bên trên, cưới cao lớn nhất sư tử thú nhân quan chỉ huy như là cà rốt đồng dạng ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, dùng cái kia thanh âm hùng hồn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vài giây đồng hồ về sau, kia trầm thấp tiếng kèn đột nhiên hướng lên dương lên, đột nhiên trở nên cao vút. Sau đó, cái này thú nhân thủ lĩnh sau lưng, đường kính vượt qua 5 mét to lớn chống trận phía trước, hai cái không có mặc bất luận cái gì áo giáp, chỉ có một khối vai y da cờ hở phu lên hạ bộ người gấu chiến sĩ, dùng sức vây tay, dùng một đôi không biết động vật gì xương ống chân, thật nhanh đánh lên kia tròn trịa mặt trống. Đông đông đông nương theo lấy cái này nhanh trong tiếng đánh. Thú nhân bộ đội binh sĩ bắt đầu hướng về phía trước lúc nhích. So hệ lạn hữu 75 hào đi ở mở tờ hỏa pháo hỏng pháo mảnh không đi nơi nào trường thương bắt đầu theo bộ pháp đung đưa, bảo vệ lấy ở giữa huyết sắc chiến kỳ, không nhanh không chậm tiến lên bắt đầu. Vanh ma đạo pháo to lớn bạo tạc xuất hiện tại một cái thú nhân tộc trong phương trận, mười mấy tên thú nhân ở hỏa lực bên trong ngã xuống, màu đỏ máu tươi văng từ phía, còn lại thú nhân chiến sĩ thì trở nên càng thêm táo động. Bọn hắn lớn tiếng gào thét, bổ khuyết lên mình đồng bạn lưu lại không vị, sau đó cao dơ lên trong tay kia rách dưới vũ khí, tiếp tục hướng phía trước. Cung tiễn trong phương trận, nhất là to con thú nhân quan chỉ huy phồng lên hai đầu cơ bắp, bám lấy miệng đầy răng nanh, lớn tiếng nhắc nhở lấy binh lính của mình. Sau đó, vô số nặng nề như là cửa chống trộm đồng dạng tâm chắn bị dơ lên, như cùng một mảnh vảy cá đồng dạng che trùm lên toàn bộ thú nhân tộc phương trận phía trên. Sau đó, liền là ác ma cung tiễn đụng vào những này trên tâm chán, phát ra như là mưa rơi mái hiên đồng dạng lốp bốp âm thanh. Thỉnh thoảng có trong thú nhân tiễn ngã xuống, lại có phía sau thú nhân bổ khuyết đi lên. Mà theo thời gian trôi qua, phía trước nhất thú nhân phương trận, đã tới gần ác ma bộ đội phương trận. Giết đứng tại hàng trước nhất, trong tay mang theo hai cây cự đại lang răng đổng người gấu chiến sĩ hét lớn một tiếng, vung lên trong tay hai cây thân cây đồng dạng binh khí, liền que tờ va hó tràn đầy trường thương ác ma binh sĩ tạo thành trong phương trận. Kia to lớn lang nha đổng đẩy ra những cái kia mảnh khảnh trường thương, lập tức đụng ngã hàng thứ nhất mấy cái ác ma binh sĩ. Không đợi cái khác ác ma binh sĩ đem trường thương trong tay đâm về cái này khôi ngô người gấu chiến sĩ, cái khác người gấu chiến sĩ liền yên bình trong tay vượt qua 5 mét to lớn thương thép, như là xuyên mức quả đồng dạng, liền đem đối diện ác ma binh sĩ thọc cái xuyên thấu. Giống như là một chồng giấy lộn bị nhét vào máy cắt giấy đồng dạng, ác ma phòng tuyến trong nháy mắt liền bị những lực lượng này to lớn người gấu chiến sĩ xé cái vỡ nát. Chỉ là trong nháy mắt, trước hết tiến vào chiến đấu một ác ma ngàn người phương trận, liền triệt để biến mất. Ác ma bộ đội đương nhiên cũng không phải như thế yếu ớt, rất nhanh càng tinh nhuệ hơn cự nhân bộ đội liền ngăn tại người gấu bộ đội trước mặt, song phương hình thể tương đương, cũng đều có khôi giáp dày cộm nặng nề, thế là chiến đấu liền bắt đầu hướng về rằng có không song phát triển. Như là bóng bầu dục tranh tài đồng dạng, song phương dùng tâm chắn chống đỡ đối phương, sau đó dụng lực đẩy về phía trước đẩy. Binh lính phía sau dùng trường thương công kích lẫn nhau, máu tươi văng khắp nơi. Cái này thuần túy liền là lực lượng so đấu, thuần túy liền là dã man nhất giết chóc. Trong chiến trường thỉnh thoảng có ác ma tướng lĩnh cơ cánh thịt bay qua, sau đó dùng hỏa cầu thuật tập kích những cái kia còn ở phía sau thú nhân bộ đội. Giống chấn thiên động địa một tiếng gầm rú, để thú nhân tộc tất cả binh sĩ đều trong nháy mắt phân chấn. Mà đối diện bọn họ ác ma bộ đội, thì bắt đầu bối rối triệt thoái phía sau. Theo sát lấy, một cái che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện ở chiến trường thượng không, kia là một đầu bay lượn bắt đầu như là sơn phong đồng dạng cự long. Chí ít có dài trăm thước cánh, để đầu này cự long tại lướt qua chiến trường thời điểm, bóng ma có thể như là mây đen đồng dạng che lại một mảnh thổ địa. Mà nó gầm rú, mơ hồ trong đó vờ ơ y ma ẩn chứa ma pháp, có thể cổ vũ phe mình sĩ khí, chấn nhiếp tất cả địch nhân. Không nhìn những cái kia bay hướng mình hỏa cầu thuật còn có vũ tiễn hòn đá công kích, đầu này thể tích khổng lồ cự long lướt qua ác ma trận địa, đem mình long đầu nhắm ngay những cái kia một mực tại công kích thú nhân tộc ác ma cô máy chiến tranh. Một giây sau, đầu này cự long mở ra mình miệng to như chậu máu, răng nanh răng nhọn ở giữa, một cái ma pháp trận cứ như vậy trống rông xuất hiện. Sau đó, một đạo uy lực 10 phần năng lượng chút xuống bắt đầu từ ma pháp trận bên trong phun ra ngoài. Giống như một đạo laser đồng dạng, bay thẳng trên mặt đất ác ma phương trận. Bị cái này đạo năng lượng cổ sáng va chạm ác ma bộ đội nhất thời bước hơi hầu như không còn, chung quanh ác ma QNZ đi theo kêu thảm phá thành mảnh nhỏ. Mà nương theo lấy đầu này cự long phi hành, đạo quang trụ này trên mặt đất tạo thành một đạo cháy đen quy tích chung quanh ác ma quân lính tăng dã, mắt thấy toàn bộ phòng tuyến đều tại lần này trong công kích sụp đổ. Cô sáng quét qua những cái kia to lớn cỗ máy chiến tranh, nặng nề sắt thép trong công kích phá toái. Bên trong ác ma bị thiêu đốt thành than cốc, bên trong ma pháp năng lượng cũng bị dẫn bạo, biến thành từng đoàn chói lọi khói lửa. Một trận nhìn coi như thế lực ngang nhau chiến đấu, bởi vì đầu này cự long gia nhập, biến thành thiên về một bên đồng dạng đổ sát. Trên mặt đất người gấu bộ đội xé mở kế tục không còn chút sức lực nào ác ma bộ đội phòng tuyến, lập tức đem giữ lẫn nhau biến thành truy sát. Gia nhập vào công kích trong đội ngũ thú nhân binh sĩ không quan tâm chém giết, quân lính tan rã ác ma bộ đội ngay cả chống cự đều không thể làm được. Mỗi khi có ác ma bộ đội muốn tụ họp lại thời điểm, đầu kia xoay quanh ở trên bầu trời, tựa hồ không thể chiến thắng cự long liền sẽ đáp xuống, nhẹ nhõm đem những cái kia tụ lại ác ma bộ đội đốt cháy hầu như không còn. Về phần những cái kia tán loạn ác ma bộ đội, đối mặt thú nhân tộc công kích, cũng chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Nhưng phàm là thú nhân bộ đội trải qua địa phương, ác ma bộ đội đều sẽ bị lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất, thú nhân phương trận phía sau, một cái hở ra trên sườn núi, mấy cái dáng người đại khái 1m85 cường tráng nam nhân một thân kim sắc áo giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra thần thánh vầng sáng. Những này nhìn qua liền cùng nhân loại bình thường không khác, lại toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại nam nhân ôm chạm chỗ tinh mỹ mũ giáp, ấn lấy bên hông khảm nạm đầy bảo thạch trường kiếm. Quan sát khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều tại bạo tạc chiến trường. Sạc như sẽ con kia rùa đen rút đầu, luôn luôn đưa những này pháo hôi đến cùng chúng ta tiêu hao. Rõ ràng là tại cho khác một bên ác ma tranh thủ thời gian tinh linh tộc đưa tới tin các ngươi cù nở dê đều thấy được, có một cái ma pháp chi nhãn đã mất đi khống chế. Đứng tại ở giữa nhất, dáng người rõ ràng so những người khác càng cao hơn lớn hơn một chút nam nhân, mở miệng chậm rãi nói. Nếu như tinh linh tộc bại, kia nhân loại bên kia cũng kém không nhiều bại. Bên cạnh hắn một cái khác kim nón trụ kim giáp nam nhân có chút chẳng thèm ngó tới nói, đều là một chút kéo chúng ta chân sau ra hỏa thôi. Lần này không giống. Cầm đầu nam nhân kia buông lỏng ra ANLEI trường kiếm chui kiếm tay, từ bên hông trong túi ra lấy ra một tờ tín chỉ, đưa cho đối phương. Tinh linh nữ vương đưa tới tin tức, một cái gọi hệ lạn hiệu nhân loại đế quốc, vợ y ma đồng thời chế trụ hai cái ma pháp chi nhãn. Cái gì người đang nói đùa sao? Cái kia hơi thấp nhỏ một chút nam nhân nhận lấy giấy viết thư, túi đầu nhìn một chút, chẳng lẽ tinh linh nữ vương điên rồi.